Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nam độc đoán nên không ai phản đối cô ấy sắp xếp cho Dương Bách Xuyên mùi đâu, mà chỉ lặng lẽ nhớ kỹ Dương Bách Xuyên người có tâm tư nhanh nhạy bắt đầu cân nhắc mình có nên tìm Dương Bách Xuyên bồi đắp tình cảm hay không. Đương nhiên cũng có kẻ hâm mộ ghen tị, trong lòng dễ dàng liên tưởng đến từ bám váy đàn bà. Dương Bách Xuyên cười hờ hững ngồi xuống, thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt. Anh không để ý chút nào, vị trí này là Triệu Nam sắp xếp, anh không cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa, hiện tại anh vào công ty làm việc với mục đích giúp đỡ Triệu Nam và hoàn thành tâm nguyện của bà nội, ngoài ra anh không quan tâm gì hết. Chỉ tiếc là bà nội không muốn đến Cố Đô xem thử. Lần trước về nhà anh nói đến công việc, bà nội rất vui vẻ nhưng cũng chỉ dặn anh chăm chỉ làm việc. Hôm nay tính chất hoàn toàn thay đổi, anh hỗ trợ Triệu Nam vực dậy công ty đấu giá. Có lẽ sau đó anh sẽ từ chức để tập trung vào việc tu chân tăng cường thực lực. Anh biết rõ mình còn chặng đường rất dài phải đi. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, đề tài vẫn xoay quanh buổi đấu giá mấy ngày tới. Lần này là buổi đấu giá đầu tiên được tổ chức sau khi Triệu Nam hợp nhất công ty. Cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nghe nói đã liên hệ với mấy món đồ quý. Tranh cổ của Lý Ý là một trong số đó. Đương nhiên đan chú nhan phiên bản thăng cấp của Dương Bách Xuyên được Triệu Nam đưa ra thảo luận trọng điểm trong cuộc họp, trở thành vật phẩm then chốt trong buổi đấu giá lần này. Sau khi Triệu Nam nói ra công hiệu như thần tích của đan chú nhan, ngoại trừ cô ấy và Dương Bách Xuyên, hầu như tất cả mọi người đều lộ vẻ không tin. Cuối cùng Triệu Nam bảo thư ký Ngải Diệp tìm đương sự Mục Tiểu Thải tới. Sau đó, có ví dụ sống sờ sờ ngay trước mắt, gần như ai nấy đều trợn tròn mắt. Nếu như trên đời thật sự có đan dược thần kỳ cỡ này, vậy thì chắc chắn là sau buổi đấu giá lần này, công ty đấu giá Triệu Thị sẽ lên như diều gặp gió. Đây là quan điểm thống nhất của tất cả lãnh đạo có mặt ở đây. Triệu Nam không công bố nguồn gốc của đan dược, chỉ nói là có người ủy thác. Tất nhiên cô đã được Dương Bách Xuyên dặn dò không thể nói ra chuyện đan dược là của anh. Cuối cùng mọi người đều thống nhất dùng đan chú nhan phiên bản thăng cấp để quảng bá. Rượu thơm không sợ ngõ sâu, Mục Tiểu Thải được chỉ đích danh làm đại sứ hình ảnh của công ty, xem như một bước lên trời. Sau khi cuộc họp kết thúc, Triệu Nam bắt đầu bận rộn. Còn 3 ngày nữa là bắt đầu đấu giá, thời gian khá eo hẹp, trong 3 ngày này cô phải quảng bá đan chú nhan phiên bản thăng cấp để thu hút khách hàng. Dương Bách Xuyên về văn phòng, rảnh rỗi không có việc gì. Có điều cuộc họp ngày hôm nay cũng khơi gợi cảm hứng cho anh. Anh đã tìm hiểu một nghiệp vụ khác của công ty đấu giá khiến anh cảm thấy hứng thú. Nghiệp vụ này chính là mua và bán đá quý. Đá quý chỉ chung các loại đá, mã não, ngọc trai, kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo, topaz, sapphire. Đây cũng là nghiệp vụ hàng đầu liên quan đến bộ phận giám định. Có đoàn đội chuyên môn đi thu mua siêu tập khắp toàn quốc, thậm chí là toàn cầu. Cách chương.